Đào trước sinh xuân, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước Thu được ngoại viện đưa tới danh mục quà tặng lúc hơi kinh hãi, nàng biết Lục Hoàng tử từng tới Bắc Đình, nhưng lại không biết Dượng cùng Lục Hoàng tử tự mình còn có liên hệ. Nàng hỏi tặng lễ đơn hạ nhân, phần này năm lễ đưa đã bao nhiêu năm? Đại quản gia cười nói, ước chừng tầm 10 năm. Thẩm Trước tính một cái, đúng lúc cùng Lục Hoàng tử đến Bắc Đình niên kỳ đối đầu, nàng nhịn không được cảm khái. Hoàng gia dòng dõi thật không có một cái đơn giản, hơn 10 tuổi liền biết bắt đầu kết giao quyền thần, nàng lại hỏi. Kinh thành chưa từng thu Lục Hoàng tử năm lễ a? Đại quản gia lắc đầu nói. Không có, Thẩm Trước khẽ vuốt cằm, kinh thành ngay tại hoàng đế ngay dưới mắt, Lục Hoàng tử hẳn là còn không có lá gan lớn như vậy. Đại quản gia nói, trước đó đều là vương gia tự mình phái người hướng kinh thành đáp lễ, hiện tại có thế tử phu nhân, vương gia nói về sau giao cho ngài phí tâm. Thẩm Trước nói, ta đã biết, nàng liếc nhìn đưa tới danh mục quà tặng, mộ vương phủ ít có hào người đều đưa đến, Thái Phi, chính mình, biểu ca, Dượng, thậm chí còn có hạ lâu thị lễ vật. Thẩm Trước xem chừng phần năm lễ là Lục Hoàng tử Phi chuẩn bị, Lục Hoàng tử Phi là Huỳnh Dương Trịnh thị nữ, là thánh nhân đối chiếu lấy Thái tử Phi tiêu chuẩn cho ái tử chọn lựa vương phi, nàng cùng Thái tử Phi cũng là chư vị Hoàng tử Phi bên trong có thể nhất làm hiền lành hai vị. Kiếp trước Lục Hoàng tử binh bại tự sát. Hắn thân vương chi vị bị phế, các con liên tục diệt, thái tử không có liên lụy Lục Hoàng tử Phi cùng hai cái cháu gái, Lục Hoàng tử Phi không có vương phi thân phận, nhưng hai cái nữ nhi vẫn là huyện chủ. Nàng mang theo nữ nhi tại Lục Hoàng tử phủ thâm cư không ra ngoài, tại Thẩm Trước trước khi chết hai vị huyện chủ đều không có lấy chồng, hiển nhiên là không định lập gia đình, muốn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau quá cả đời, Thẩm Trước còn từng phái người chiếu cố quá các nàng. Thẩm Trước đoán đời trước Lục Hoàng tử cũng hẳn là cho Dượng đưa năm lễ, chỉ là Lục Hoàng tử cùng Thái tử đoạt vị thời điểm, trùng hợp cũng là biểu ca nhanh bệnh nặng qua đời thời điểm, lại đuổi kịp hạ lâu Thái Phi qua đời, Dượng phân. Thân hoàn mỹ, cho nên không có quản việc này. Đời này biểu ca chắc chắn sẽ không có việc gì, hạ lâu Thái Phi hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện, có lẽ có thể nhường biểu ca thử nhúng tay việc này. Thẩm Trước nghĩ ngợi nâng bút cho Trịnh Vương Phi viết hồi âm. Cảm tạ nàng những năm này đưa tới năm lễ. Lục Hoàng tử hàng năm đều là sớm để cho người ta đưa năm lễ. Năm nào lễ đưa tới về sau, Thẩm Trước cũng bắt đầu đặt mua vương phủ năm lễ, đồng thời lại cử hành mấy trận tiệc trà, mời Dượng tướng lĩnh các nữ quyến tham gia. Trấn Bắc Vương chạy năm niên kỷ, dưới tay hắn tướng lĩnh hầu hết cũng là tuổi tác, lẽ ra Thẩm Trước còn trẻ như vậy, cùng những năm này dáng dấp quý phu nhân không có khả năng dùng tiếng nói chung. Có thể Thẩm Trước ngoài ý muốn cùng với các nàng trò chuyện rất cởi mở tâm. Đám người nói trong nhà việc vặt phiền não, ấu tử trưởng tôn hôn sự. Thẩm Trước đều có thể cùng các nàng trò chuyện khí thế ngất trời. Nàng vì các nhà đặt mua hàng Tết cũng càng chi kỷ, nhất là phối tại đồ Tết bên trên mới lạ kết lạc, trang bánh kẹo mai tâm tích lũy hộp, càng là rất được các nhà nữ quyến thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước không chỉ cùng tướng lĩnh thê nữ quan hệ hòa hợp. Đối mộ gia trong quân những nam nhân kia chiến vong mẹ góa con côi gia đình cũng rất quan tâm, nàng thậm chí còn tự mình đi mấy hộ đặc biệt nghèo khó người ta thăm viếng. Bởi vì Trấn Bắc Vương đối thế tử thiên vị, đám người vốn là bưng lấy thế tử phu nhân, mà nàng này một hệ liệt sở tác sở vi, nhưng nàng nhân thiện thanh danh nâng cao một bước, đám người nói lên thế tử phu nhân, cũng sẽ không tiếp tục để mỹ mạo của nàng cùng gia thế, ngược lại nói nàng Bồ Tát tâm địa. Nguyên bản mọi người nhắc lên hạ lâu thì còn xưng hô nàng là hạ lâu vương phi, hiện tại không biết lúc nào, thế tử phu nhân đối vương gia thì thiếp xưng hô truyền ra ngoài, tất cả mọi người đổi tên nàng vì hạ lâu phu nhân. Hạ lâu thì tức giận đến đem trong phòng sở hữu dụng cụ đều tạp, nàng trước đó một mực không hiểu Thẩm Trước vì cái gì xưng chính mình vì phu nhân, nàng còn tưởng rằng Thẩm Trước là bởi vì chính mình gì là vương phi, cho nên không nghĩ xưng chính mình vì vương phi. Về sau hỏi nhi tử phụ tá mới biết được. Nguyên lai thân vương phi tử chỉ có nhũ nhân, giáng nhân hai cái xưng hô, Thẩm Trước là đang giễu cợt chính mình vô danh vô phận. Hạ lâu thì tức giận đến đi cùng hạ lâu Thái Phi cáo trạng. Hạ lâu Thái Phi những ngày này trầm mê tu tiên không thể tự kiềm chế, cháu gái khóc lóc kể lể không có nhường nàng có bất kỳ ba động, chỉ cảm thấy không kiên nhẫn. Người công công khi còn tại thế ta chính là nhũ nhân, thế nhưng không thể chiếm tiện nghi gì, cuối cùng vẫn là con trai ta để ta làm Thái Phi. Ngươi để ý những sự tình này làm cái gì? Theo hạ lâu Thái Phi, danh phận cái đầu chơi này khó tin cậy nhất, trước Trấn Bắc Vương chính thê Đỗ Thị 11 tuổi liền là Vương Phi, có thể 14 tuổi liền chết. Nàng chết về sau Vương gia không có lại lập chính Phi, cái này có thể nói rõ vương gia cả một đời nhớ kỹ Đỗ thị sao? Hạ Lâu Thái Phi khịt mũi coi thường, nếu là hắn thích chính phi, liền sẽ không để nàng chết rồi. Con trai mình ngược lại là thật thích chính phi, đem vương phi làm bảo bối vậy nhìn xem, dù là cái kia Hồ Mị Tử chết rồi, hắn đối nàng vẫn là nhớ mãi không quên. Hạ Lâu thì khóc khóc đề đề nói, nhưng là bây giờ bên ngoài đều gọi ta vì phu nhân, ta cái gì mặt cũng bị mất. Ngươi có A Tuân tại, ai dám cho ngươi không mặt mũi? Ngươi cùng cái kia cáo nhỏ Mị Tử đấu khí làm cái gì? Ngươi muốn để A Tuân đem cái kia ma bệnh đánh xuống. Hạ Lâu Thái Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng đời này vinh hoa phú quý đều dựa vào nhi tử cho, nàng căn bản không quan tâm nam nhân cho mình cái gì danh phận. Nàng đối Hạ Lâu thì khóc lóc kể lể không cách nào cảm động lây, chỉ cảm thấy cháu gái này thật sự là bùn nhão dán không lên tường, đều sinh bốn đứa bé, cũng không có bắt lấy nam nhân tâm. Thẩm trước nhường từ tâm cho Hạ Lâu Thái Phi tẩy não kê sách bắt đầu có hiệu quả, nàng không cần Hạ Lâu Thái Phi thích chính mình. Nàng chỉ cần Hạ Lâu Thái Phi phiền chán Hạ Lâu thì khóc lóc kể lể là được. Hắn hiện tại thay mặt vương gia đi dò xét biên giới, chúng ta muốn động thủ không còn biện pháp nào. Hạ Lâu thì nhỏ giọng nói, nàng cũng nghĩ qua Tuyên Dương mộ trạm ôm yếu thanh danh, nhưng ai con mắt đều không mù, thế tử dạng như vậy liền không giống như là người yếu nhiều bệnh người. Nghĩ đến vương phủ ở kinh thành địa vị, mọi người đều biết này cái gọi là ôm yếu, liền là lừa gạt hoàng gia danh nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là các ngươi xuẩn. Hạ Lâu Thái Phi cả giận nói. Ta mấy năm nay dạy ngươi nhiều như vậy, ngươi học xong cái gì? Bị cáo nhỏ Mị Tử khi dễ đều tới tìm ta khóc lóc kể lể. Ngươi muốn cho ta vì ngươi ra mặt, sau đó lại bị vương gia giam lại sao? Hạ Lâu Thái Phi bị nhi tử nhốt hai lần, mặc dù chất lượng sinh hoạt không có giảm xuống, có thể mặt mũi tổn hao nhiều, nàng trước đó chỉ là tức giận thầm trước. Cho rằng đều là nàng làm hại chính mình như thế, nhưng bây giờ cùng niệm kinh lâu, nàng cảm thấy Hạ Lâu thì cũng không phải người tốt. Cả ngày giật dây chính mình ra mặt cho nàng, chính nàng chuyện gì đều không làm, nhi tử phạt cũng phạt không đến trên người nàng, nàng quả thực giống như thẩm trước đáng ghét. Hạ Lâu Thái Phi không khách khí đuổi người, không có việc gì liền cút nhanh lên, chớ chỉ hoãn ta niệm kinh. Từ trong lòng tự nhủ đến không sai. Nàng hiện tại thời gian này cũng nhiều ít người cầu mấy đời đều cầu không đến, nàng nhất định phải cố mà chân quý, nhiều niệm kinh, để cho mình nhiều hưởng thụ mấy năm vinh hoa phú quý. Thân phận nàng tôn quý, niệm kinh công đức cũng lớn, nàng nhiều niệm kinh, đời sau cũng có thể hưởng thụ dạng này vinh hoa phú quý. Nghĩ tới đây, nàng đối Hạ Lâu thì càng phát ra bất mãn, chính nàng xuẩn không nói, còn trì hoãn chính mình tu tiên, nàng liền là không thể gặp chính mình tốt. Hạ Lâu Thái Phi cảm thấy mình những năm này đều cho ăn, nàng có điểm ấy thời gian tu tiên không tốt sao? Hạ Lâu thì bị Hạ Lâu Thái Phi đổ ập xuống mắng to một trận, trở về phòng liền khóc lớn một hồi, nàng gọi tới nhi tử nói. Ngươi cùng ngươi phụ thân nói, ngươi cũng muốn đi tuần sát biên cảnh. Mộ Tuân cảm thấy mẫu thân không thể nói lý, mộ ra nhiều huynh đệ như vậy ai không muốn thay cha tuần sát biên cảnh. Nhưng đây là bọn hắn nghĩ đến liền có thể đi sao? Đây là muốn phụ thân cho phép mới được, bất quá hắn không có cùng mẫu thân giải thích vấn đề này, nhiều năm mẹ con ở chung kinh nghiệm nhường hắn hiểu được một cái đạo lý, cùng mẫu thân là không có đạo lý có thể nói, nàng vĩnh viễn sẽ không đối với mình giảng đạo lý. Hạ Lâu thì gặp nhi tử không lên tiếng, không khỏi gấp. Người đứa nhỏ này tại sao không nói chuyện? Mộ Tuân nhíu mày, hắn hiện tại cũng đã thành thân, lập tức sắp cha, A Nương vẫn là mở miệng một tiếng hài tử, liền cùng chính mình không có lớn lên đồng dạng. Hạ Lâu thì lại không phát giác nhi tử không vui, nàng lẩm bẩm nói. Ta thay ngươi tranh giành nhiều năm như vậy, đều để ngươi sắp thế tử, kết quả ngươi thế mà như thế không có tiền đồ, đại ca ngươi vừa đến, ngươi thế mà đem cái gì đều để cho hắn, ngươi xứng đáng ta nhiều năm như vậy vì ngươi tranh mệnh sao? Mộ Tuân mặt không biểu tình, nàng vì chính mình tranh giành thế tử chi vị. Thế tử chi vị cho tới bây giờ đều là đại ca, nàng lúc nào vì chính mình tranh qua. Nàng đến bây giờ liền cái danh phận đều không cho chính mình tranh đến. Lời nói này ra quá hại người, Mộ Tuân không có mở miệng, hắn chờ Hạ Lâu thì tạo oán xong một đoạn, đứng lên nói. A Nương, ta còn có chút việc, đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi chờ một chút, Hạ Lâu thì nghĩ giữ chặt nhi tử, nhưng Mộ Tuân cũng không quay đầu lại đi, trong lòng của hắn thầm nghĩ, A Nương không phải thích Hạ Lâu Tú sao? Về sau nhường Hạ Lâu Tú đến bồi nàng chính là... Miễn cho Hạ Lâu Tú không có việc gì liền đi tìm Đỗ thị phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mổ Tuân hiện tại đối với mình trưởng tử vẫn là rất chờ mong, phụ thân bây giờ đang là tráng niên, cho dù có thế tử cũng không thể lập tức lui ra đến, hiện tại cùng đại ca tranh đến một cái hư danh, còn không bằng chân thật làm điểm mình sự tình. Giống như phụ tá lời nói, kinh thành thái tử cùng lục hoàng tử cũng không có đánh đến cùng ô mắt gà đồng dạng, đối ngoại như thường là huynh đệ tình thâm, hắn hiện tại một đầu nóng tranh vị liền là để cho người ta chê giễu. Mổ Tuân trước đó đối Đỗ thị rất bất mãn, luôn cảm thấy thân phận nàng hèn mọn, không xứng làm vợ mình. Nhưng bây giờ hắn phát hiện Đỗ thị cũng không phải không có ưu điểm, chí ít nàng mềm mại, lại cùng Thẩm Trước quan hệ tốt, Thẩm Trước cũng nguyện ý mang theo nàng. Trong khoảng thời gian này Thẩm Trước đại xuất danh tiếng, Đỗ thị cũng không có tiếng tăm gì, nàng một mực đi theo Thẩm Trước bên người. Tất cả mọi người nói Mộ Vương trong phủ chị em dâu quan hệ tốt, vì việc này phụ thân còn đặc địa khen ngợi bọn hắn. Để bọn hắn mấy cái cưới vợ các huynh đệ thật tốt đối với mình thê tử. Phụ thân khích lệ nhường Mộ Tuân càng xác định, hắn là hy vọng bọn họ huynh đệ hòa thuận. Đã phụ thân như thế hy vọng, hắn cũng nguyện ý tạm thời cùng Mộ Trạm làm cái hảo huynh đệ. Mộ Trạm cũng không biết hắn không yên tâm tiểu cô nương tại Bắc Đình sống được như cá gặp nước, hắn tiến vào Độc Quyết Hoàng Đình sau liền tạm thời cùng Bắc Đình cắt đứt liên lạc. Hắn xuất lĩnh thương đội quy mô không lớn không nhỏ, tại lui tới trong thương đội không tính thu hút. Duy nhất chỗ đặc thù, ước chừng liền là bọn hắn đến Hoàng Đình thời điểm hơi trễ. Hắn cũng không phải sợ bại lộ thân phận, mà là thông tin thực tế không tiện. Lúc này đại bộ phận thương đội đều đã rời đi, dù sao qua một thời gian ngắn nữa liền muốn tuyết rơi. Bên này tuyết rơi cũng không giống như quan nội, liên tục hạ cái 5-6 ngày liền có thể xưng tuyết tai, nơi này liên tục hạ nửa tháng là trạng thái bình thường. Thương đội chậm thêm đến một đoạn thời gian, Hoàng Trướng liền muốn rời đi. Bọn hắn cũng muốn đi càng chỗ ấm áp tranh tuyết. Đồng dạng lúc này cũng là người Đột Quyết vật tư thiếu sót nhất thời điểm, thương đội vừa đến, vật phẩm cơ hồ đều bị cướp mua trống không. Mộ Tam nhìn xem trong thương đội liền là một khối không đáng chú ý vải bố đều bị người Đột Quyết phong thưởng, hắn không khỏi trông mà thèm nói. Đại ca, về sau dứt khoát liền để ta tới cấp cho ngươi làm ăn a, hắn cảm thấy làm ăn kiếm tiền so đánh trận còn có lực. Mộ Trạm ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tam đệ không có tiền đồ mà nói, hắn không lưu tình chút nào nói. Chờ ngươi khi nào đem phép tính đối lại nói. Hắn vượt qua 20 phép tính coi như không tới, còn muốn kinh thương. Hắn coi là đại thương nhân cũng không cần nhìn sổ sách sao. Mộ Tam bị Mộ Trạm đánh không rõ, hắn ngượng ngùng nói. Ta đây không phải từ nhỏ không chút luyện qua sao. Về sau luyện nhiều mấy lần liền tốt, Mộ Trạm lười nhác đáp lời, hắn cũng chỉ học qua 3 năm toán kinh. Cũng không có học thành hắn dạng này. Muốn nói toán thuật xuất chúng nhất vẫn là Yêu Yêu, hắn liền chưa thấy qua tính được nhanh hơn nàng người, nàng cơ hồ con mắt quét mắt một vòng liền biết là đáp án. Mộ Tam nhìn xem đại ca căn bản không nghĩ lý bộ dáng của mình, hắn lầu bầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, ngươi không thể bởi vì chính mình thông minh liền chướng mắt ta, cũng không phải chính ta biến đần. Mộ Tam nói liên miên lại nhảy thời điểm. Một tên thị vệ vén rèm đi vào, đối Mộ Trạm, Mộ Tam hành lễ nói. Đại lang quân, tam lang quân, thứ năm át thị phái người đến mời các ngươi đi qua. Mộ Tam khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới thế mà thật làm cho bọn hắn đi qua, hắn nhịn không được kính nể nhìn qua đại ca, nếu là hắn cũng cùng đại ca đồng dạng, bị người nhốt tại kinh thành, đoán chừng sớm bị nuôi phế đi, căn bản không có khả năng tại hoàng gia ngay dưới mắt cùng Đột Quyết hoàng tử liên hệ. Mộ Trạm đứng lên nói. Chúng ta đi thôi, Mộ Tam tò mò hỏi. Đại ca, ngươi là thế nào cùng Đột Quyết thập lục hoàng tử liên hệ với? Đột Quyết một chồng nhiều vợ, cho dù là đời thứ nhất thê tử, cũng không nhất định là Đột Quyết hoàng hậu. Khả hẳn có thể có rất nhiều át thị, ngoại trừ cực thiểu số có phong hào bên ngoài, đại bộ phận át thị đều theo chiếu trình tự số sắp xếp. Thứ năm át thị nói đúng là nàng là khả hẳn vị thứ năm át thị là A3 khả hẳn sủng phi, dù không phải trước mắt nhất được sủng ái. Nhưng là được sủng ái thời gian dài nhất, cho tới nay đều không có thất sủng, liền công nhận địa vị tôn quý nhất, nhà mẹ đẻ thực lực cường đại đại át thị đều muốn né tránh nàng 3 phần. Thập lục hoàng tử là thứ năm át thị trưởng tử, lúc trước A3 khả hãn muốn đưa một cái hoàng tử đi kinh thành lúc, thứ năm át thị chủ động yêu cầu nhường nhi tử quá khứ. Thập lục hoàng tử 8 tuổi đi kinh thành, bây giờ ở kinh thành đã chờ đợi 12 năm. Thứ năm át thị tại hắn về sau lại sinh 3 con trai. Mộ Trạm cho thứ năm át thị đưa tin thời điểm, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, đối thứ năm át thị tới nói, đem thập lục hoàng tử đưa đi người Hán hoàng đình thời khắc đó, nàng coi như đứa con trai này chết a, Mộ Trạm nói. Chúng ta ở kinh thành thân phận không sai biệt lắm, trong cung bày yến thời điểm chúng ta gặp qua nhiều lần, về sau liền chậm rãi quen thuộc lên. Mộ Trạm cùng thập lục hoàng tử có liên hệ cũng là trùng hợp, vừa vặn hai người tương đối trò chuyện đến mà thôi. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến phụ thân nhường hắn hồi Bắc Đình, hắn mới âm thầm cùng thập lục hoàng tử liên hệ, hỏi hắn có muốn hay không cùng thân nhân liên hệ, thập lục hoàng tử liền cho hắn một phong thư nhường hắn giao cho mẫu thân. Mộ Trạm cùng thập lục hoàng tử đều không có đem chuyện này để ở trong lòng, hai người đều không cho rằng một cái có thể đem chính mình 8 tuổi nhi tử đưa ra ngoài nữ nhân, đối đứa nhỏ này còn có từ mẫu chi tâm. Cùng nói thập lục hoàng tử khẩn cầu mẫu yêu, còn không bằng nói hắn nghĩ lấy lòng Mộ Trạm. Thập lục hoàng tử sắp rời đi kinh thành hy vọng đặt ở Mộ Trạm trên thân. Hắn cùng Mộ Trạm cũng không biết kiếp trước, thái tử cùng lục hoàng tử cung loạn bên trong, Mộ Trạm quả nhiên lợi dụng Mộ Vương phủ trong triều giao thiệp, trợ thập lục hoàng tử rời kinh. Đãi thập lục hoàng tử rời kinh sau, hắn thậm chí còn dùng trong tay thế lực trợ giúp thập lục hoàng tử đoạt vị, đột quyết cũng tại A Ba khả hãn tả thế sau chia 5 x 7. Một thế này Mộ Trạm đồng dạng sẽ giúp thập lục hoàng tử hồi đột quyết, hắn trở về có thể nhường đột quyết loạn hơn. Cách chương.